Bất diệt Long Đế, chương 2661, trận này ổn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cùng Cửu Dư vọt vào bảo tháp bên trong. Cảm giác tiến vào một cái dài hình vuông đại điện bên trong. Cái này đại điện xếp thành một hàng. Bên trong đều là đại môn. Sở hữu trong cửa lớn đều viết con số. Lục Ly hai người một đường bôn tẩu mà đi. Rất mau tìm đến 79 hào tràng địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể hai người lóe lên vọt vào. Phát hiện cảnh sắc biến đổi. Xuất hiện tại một cái bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không lớn. Hẳn là chỉ có phương viên vạn dặm tả hữu. Lại đầy đủ hai người phát huy. Thật thần kỳ bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly âm thầm gật đầu. Người đối diện quét mắt một chút tình huống chung quanh. Mục quang nhìn về phía Lục Ly. Trong mắt của hắn lộ ra một tia khinh miệt. Nhưng vẫn là khách khí ủi ủi nói. Tại hạ là nước nguyên cửa Cửu Gia Cửu Dư. Xin chỉ giáo. Dối trá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong lòng cười lạnh một tiếng. Người này căn bản không nhìn chúng hắn. Sở dĩ làm ra cái dạng này, đoán chừng cũng là vì cho người bên ngoài xem. Lục Ly cũng tùy ý chắp tay. Nhưng trong mắt nhưng không có vẻ khinh miệt. Ngược lại một mặt ngưng trọng. Hắn biết trong này hết thảy bên ngoài đều có thể dò xét đến. Sở dĩ nếu như hắn bại lộ quá mạnh chiến lực, đằng sau sẽ khiến rất nhiều người chú ý, đến lúc đó nghĩ thắng liền sẽ không dễ dàng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ra chiêu, xin các hạ cẩn thận. Cửu Dư lấy ra một cái màu lam trường cung, sau đó nhanh chóng kéo cung bắn tên. Ba đạo lưu quang lập tức bắn ra, hóa thành ba đầu màu lam cự long gào thét mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Ly trước tiên rút đi. Nhưng này ba đầu cự long lại là giống như mọc mắt. Không ngừng đuổi theo Lục Ly. Mà lại tốc độ thật nhanh. Lục Ly kỳ thật tăng tốc. Là có biện pháp tránh đi. Không bằng hắn cuối cùng lựa chọn ngạnh kháng. Hắn muốn để tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Dạng này mới thuận tiện phía sau luận võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, ba đầu màu lam hàng dài đánh vào Lục Ly trên thân. Lục Ly bên ngoài cơ thể xuất hiện một kiện chiến giáp. Nhưng rất nhanh chiến giáp bạo liệt. Hắn bị tạc bay, tiên huyết bay loạn, trở nên chật vật không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không có phóng thích Bác Long thuật, bởi vì một khi phóng thích Bác Long thuật, bằng vào người này chiến lực, đoán chừng đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Cửu Dư thần cung hẳn là một kiện bảo vật. Cái này ba đạo thần tiễn cũng mang theo hủy diệt chân ý, sở dĩ phá vỡ Lục Ly ra. Để Lục Ly nhìn trên thân máu me đầm đìa. Rất thảm bộ dáng. Hiu hiu hiu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dư mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lần nữa thả ra ba thanh thần tiễn. Ba đầu màu lam cự long lần nữa gào thét mà đi. Lục Ly chỉ có thể lần nữa đoạt mệnh lao nhanh. Cuối cùng bị cự long đuổi kịp. Sau đó cả người lại một lần bị tạc bay. Rầm rầm rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly thân thể ở giữa không trung lăn lộn. Toàn thân chiến giáp quá xấu cùng tên ăn mày. Trên người tiên huyết càng nhiều. Nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Ha ha ha, trận này ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chậc chậc, đã sớm để ngươi cùng ta mua đồng dạng. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Một cái tứ kiếp đỉnh phong cũng dám tới tham gia chiêu sinh đại điển. Đây không phải nói rõ đi tìm cái chết sao? Hắc hắc, ta mua tiểu tử này 500 triệu thần thạch. Mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp một chút, nhưng cái này 100 triệu thần thạch là vững vàng. Ban đêm đều đi uống rượu a, ta mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử nhanh nhận thua a. ta thế nhưng là mua hắn một nén nhang tự bại. Cái này tạp toái còn lãng phí thời gian làm cái gì, nhanh nhận thua a. Trong thành trì bên ngoài khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Hò hét ầm ĩ, giống như là chợ bán thức ăn. Ít nhất có mấy chục vạn nhân thần niệm khóa chặt Lục Ly bên này. Xem ra áp Lục Ly bên này người đặc biệt nhiều. Rất nhiều người đối bên này chiến đấu cảm thấy hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành trì trong khán đài. Cũng có 2-3 cái trưởng lão lưu ý Lục Ly bên này. Chủ yếu là Lục Ly là duy nhất tứ kiếp đỉnh phong. Hơn nữa còn phi thường trẻ tuổi. Một cái trưởng lão nhìn lướt qua. Lắc đầu thở dài. Tiểu tử này mặc dù phòng ngự không sai. Nhưng chiến lực vẫn là yếu đi một chút. Đoán chừng trận đầu đều không thắng được. Ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mực không nói gì Nhuế Đế đột nhiên cười cười nói ra. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ đâu. Lão phu nhìn hắn vào top 100 cũng không có vấn đề gì. Chấm, ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nhuế Đế nhân vật bậc nào? Mục quang cỡ nào sắc bén lão nhân ra ông ta hội? Sẽ, nhìn nhầm đã, Nhuế Đế không có nhìn nhầm. Vậy khẳng định là bọn hắn nhìn lầm. Lúc đầu chỉ có 2-3 cái trưởng lão lưu ý bên này. Nhuế Đế mới mở miệng lập tức toàn bộ trưởng lão quét tới. Bất quá mọi người nhìn mấy lần về sau. Cũng không có nhìn ra Lục Ly có chỗ thần kỳ. Bởi vì Lục Ly một mực tại tránh né cửu dư tiến công. Giống như một cái hầu tử trên nhảy dưới tránh. Nhưng hắn lại không cách nào tránh đi. Lần lượt đều bị đánh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, nhìn một lát có một cái lão giả nhìn ra vấn đề. Hắn nói ra. Tiểu tử này nhìn mặc dù rất thảm, nhưng bộ dáng là giả vờ. Hoặc là nói hắn là cố ý, hắn ánh mắt bên trong không có một vẻ bối rối cùng sợ hãi. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng hết thảy hẳn là đều tại hắn trưởng khống bên trong. Giống như hắn nghĩ thắng lời nói, nhẹ nhõm liền có thể thắng. Hắn là cố ý cho mọi người một cái hắn rất yếu giả tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người là lão giang hồ. Liếc nhìn vài lần quả nhiên phát hiện Lục Ly ánh mắt chỗ sâu lạnh nhạt cùng lạnh lùng. Mặc dù trên mặt hắn một bộ thất kinh dáng vẻ. Nhưng ánh mắt không lừa được người. Lục Ly liên tục bị oanh kích. Thương thế trên người nhìn càng ngày càng nặng. Bất quá kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Nhìn lúc nào cũng có thể sẽ bị oanh sát. Nhưng nếu quả như thật muốn kéo dài thời gian, hắn có thể một mực kiên trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian đi qua thời gian một nén nhang. Lục Ly không định tiếp tục mang xuống. Tốc độ của hắn bắt đầu tiêu thăng. Đồng thời hắn thả ra Bác Long thuật. Ngạnh kháng 3 đầu màu lam cự long. Lần này hắn không có bị tạc bay ra ngoài. Ngược lại thân thể đều không có nửa điểm dừng lại. Thân thể lóe lên tựu đã tới cửu dư bên người. Hắn một cái tay bắt lấy cửu dư bả vai. Một cái tay khác quơ cự đại thiết quyền hung hăng đập tới. Ừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu dư khẽ giật mình. Cấp tốc lấy ra một cái màu đen dao găm đối Lục Ly ngực hung hăng đâm tới. Kia dao găm bên trên khí lưu màu đen vờn quanh. Rõ ràng là trọng bảo. Hắn vung lấy dao găm như thiểm điện hướng Lục Ly ngực đâm tới. Nhưng mà một đao kia lại cảm giác đâm vào trên miếng sắt. Thế mà chỉ là đâm vào đi nửa tấc, liền không còn cách nào xâm nhập. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nổi đất đánh nắm đấm trùng điệp đập tới. Một quyền đập vào cửu dư mặt phía trên. Cửu dư cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Mặt bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, có loại mắt nổi đom đóm cảm giác. Ầm ầm ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đều không có kịp phản ứng. Lục Ly kia nổi đất lớn nắm đấm liên tục không ngừng đập tới. Cửu Dư cảm giác từng đợt đâm tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Linh hồn bên trong cũng hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn rất muốn thoát khỏi Lục Ly. Thế nhưng là Lục Ly cái tay kia như cái kìm bắt hắn lại cánh tay. Để hắn căn bản đào tẩu. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dư lần nữa bị đánh mấy quyền. Hắn phát hiện đầu của hắn đều phá. Nếu như tiếp tục nữa, đoán chừng phải chết tại cái này. Hắn bất đắc dĩ giống lên. Ta nhận thua, ta nhận thua. Lục Ly lập tức ngừng lại, đưa tay lau mặt một cái, để cho mình cả khuôn mặt đều trở nên máu me đầm đìa. Nhìn dị thường chật vật, hắn từng ngụm thở, thoạt nhìn như là giành được một điểm không thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, hai người đều bị truyền tống ra ngoài. Bốn phương tám hướng lập tức vang lên vô số chửi mẹ thanh âm. Rất nhiều người xem Lục Ly mục quang hận không thể thiên đao vạn quả. Bởi vì Lục Ly để rất nhiều người thua rất nhiều thần thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách tiểu tử kia thế mà thắng. Một người quân sĩ không dám tin thì thao. Còn có mấy người quân sĩ thì một mặt âm trầm. Bởi vì bọn hắn đều mua Lục Ly thua. Bọn hắn hồi tưởng lại Lục Ly. Đôi mắt lấp lóe. Một người nghĩ nghĩ nói ra. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là che giấu thực lực, hắn thật sự có hy vọng xông vào top 100 đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trễ chút đi mua 100 triệu hắn xông vào top 100. Cái này tỷ lệ đặt cược cao. Gấp trăm lần. Vạn nhất bên trong vậy coi như là 10 tỷ. Một người quân sĩ cắn răng quát khẽ. Một người khác lại cười nhạo nói. Vậy ngươi không bằng mua hắn tiến vào trước 30. Giống như bên trong, cái kia chính là 1000 lần. Trực tiếp cầm 100 tỷ thần thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, ta xem không bằng mua hắn vào 10 vị trí đầu. Lại một người quân sĩ chế nhạo nói ra. Ta nhớ được hắn xông vào 10 vị trí đầu. Tựa như là gấp 1 vạn lần. 100 triệu bác vạn ức. Cái này càng có lời. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.